Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, chương 379, trong đầu không khỏi vang lên cái kia một bài kinh điển khúc chủ đề. Hoa nha, xông lên Argon, thẻ meo, chúng ta cũng không thể lạc hậu. Cố lên A Green. Ô tương đương, người xem các bằng hữu hiện tại tranh tài đã bắt đầu. Tuyển nhóm tại tranh tài ngay từ đầu liền biểu hiện ra mãnh liệt nhiệt tình. Bây giờ mấy vị tuyển thủ một ngựa đi đầu, đã dẫn đầu vượt qua đến cái thứ nhất đường rẽ á. Trên nước đua tốc độ thi đấu đoạn đường chính là Auto Mare bình thường thủy đạo. Bốn phương thông suốt thủy đạo đem toàn bộ Auto Mare sâu chuỗi ở cùng nhau. Tất cả tuyển thủ đều tại cái này sóng biếc nhộn nhạo trên mặt nước ghé qua, nhấc lên từng đạo bọt nước. Ha ha, thật nhanh, thật là lợi hại Green. Cứ như vậy một mực dẫn trước xuống dưới, cầm xuống quán quân. Ô tương đương ô, làm dẫn trước tập đoàn Delier. Cảm thụ được giải thi đấu kích động lòng người tức giận, mang trên mặt hưng phấn tiếu dung hô lớn. La Prus cũng là về lấy cao minh. Bốn vây cá càng thêm ra sức hoạt động, cấp tốc cùng những tuyển thủ khác kéo dài khoảng cách. Delier, lộ trình còn có không ít, không nên quá hao phí thể lực a. Hyakun đi theo Delier sau lưng, nhìn xem hưng phấn không thôi Delier lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng là tốc độ nhanh chóng La Prus cùng Delier lại tại lúc này ngoặt vào đến kế tiếp đường thủy, không có nghe được Hyakun tiếng kêu. Ai? Gon, chúng ta cũng đuổi theo. Thẻ meo, Hyakun nhìn xem Delier biến mất tại ánh mắt của mình bên trong, cũng là bất đắc dĩ cười lắc đầu, trên tay dùng sức nắm chặt dây cương nắm tay, để Gon ra tốc đuổi kịp. Người xem các bằng hữu, tranh tài vẫn tại kịch liệt tiến hành. Khống chế La Prus Delier tiểu thư hiện tại chính một ngựa đi đầu, đã bỏ rơi sau lưng cho nên tuyển thủ. Thật sự là quá lợi hại. Ồ, chờ chút, đó là cái gì? Oa, là những tuyển thủ khác. Khống chế Utoto Hyakun tuyển thủ ngay tại phấn khởi tiến lên. Ha ha, nghe nói hai vị này tuyển thủ quan hệ 10 phần thân mật. Thật sự là một trận tuyệt tán yêu nhau tranh chấp a. Lần so tài này người thắng trận đến cùng hoa rơi vào nhà nào? Bởi vì không có màn hình lớn hiện trường trực tiếp, cho nên tranh tài thi đấu sự tình huống tất cả đều là bên bờ quảng bá loa bên trong truyền tới. Mặc dù chỉ có thể nghe thấy thanh âm, nhưng vẫn như cũ để cho người ta kích động không thôi. Ha ha, tương đương Hyakun, ngươi vậy mà đuổi theo tới. Bất quá ta cũng sẽ không để ngươi tùy tiện gặp phải. Green, lần nữa, gia tốc. Ngay tại cực tốc lao vùn vụt Delier cũng nghe đến loa bên trong truyền đến thanh âm. Thế là nhìn lại liền thấy dồn sức đi lên Hyakun, khóe miệng lập tức cười một tiếng, vội vàng quay đầu lớn tiếng đối La Prus hô. Ô, ô tương đương, đã du lịch rất nhanh La Prus nghe được Delier. Ánh mắt hơi meo, trong miệng phát ra kêu to, tốc độ lần nữa tăng lên, mà Hyakun vừa vặn đuổi kịp, liền nhìn thấy Delier tốc độ lại nhanh rất nhiều chuẩn bị đem chính mình hất ra. Lông mày lập tức nhíu một cái, lần nữa hô to lên tiếng. Delier, cẩn thận một chút, ngươi bây giờ quá nhanh. Chú ý an toàn, bảo tồn thể lực. Tranh tài vừa vặn tiến hành đến một nửa. Nếu là Delier cứ như vậy chạy xuống đi, là tuyệt đối không đến được điểm cuối cùng. Bất quá lần này Hyakun tiếng kêu Delier là nghe thấy được. Delier nhìn lại Hyakun, vừa định mở miệng đáp lại. Phía trước lôi kéo tròn thuyền La Prus lại phát ra một tiếng kêu đau. Nguyên lai lúc này Delier đã lại một lần nữa đi tới một chỗ đường rẽ. Muốn bẻ cua La Prus, dùng sức sử dụng chính mình vây cá đi ngăn dòng nước muốn cải biến phương hướng. Nhưng là lúc này La Prus tốc độ là tại quá nhanh, đến mức chính La Prus đều đã khống chế không nổi. Toàn bộ thân thể đột nhiên lật nghiêng, gào thét lấy một đầu đánh vào trong nước. A, mà đã mất đi La Prus tốc độ phương hướng khống chế, Delier bên này cũng là lập tức lật ra thuyền. Delier kinh hô rơi vào trong nước. Delier, sau đó chạy đến Hyakun. Con mắt trong nháy mắt mở thật lớn, lo lắng vạn phần ở giữa thả người nhảy xuống nước, cấp tốc hướng Delir phương hướng bơi đi. Ô, bất quá ngay tại Hyakun cấp tốc bơi tới thời điểm, mặt nước một dòng nước lật qua lật lại, Lapras cõng Delir chui ra ngoài mặt nước, quay đầu đối với Delir phát ra áy náy tiếng kêu to. Khụ khụ, hì hì, Green đừng thương tâm, không có chuyện gì, là chính ta không tốt rồi, mà bị Lapras đưa đến mặt nước Delir. Cũng là tại ho khan vài tiếng sau cười an ủi Lapras đạo nhi. Delir, thế nào, có bị thương hay không? Lúc này Hyakun cũng bơi đến Lapras bên người, dùng cả tay chân bò lên, nắm lấy Delir chính là cẩn thận kiểm tra một phen. Thật là, để ngươi chậm một chút nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Hiện tại tốt rồi, tắm rửa đi. Dò xét một chút phát hiện Delir cũng không có sau khi bị thương. Hyakun cũng mới thả lỏng trong lòng, bất quá lập tức liền nghiêm mặt, một mặt tức giận nói với Delir. Hắc hắc, tương đương ta biết sai mà tương đương nhân ra cũng là lần thứ nhất chơi cái này sao? Tương đương có chút nhỏ hưng phấn. Đừng lại tức giận, chúng ta tiếp tục tranh tài đi. Delir nhìn thấy Hyakun sinh khí, cũng là vội vàng cầu xin tha thứ nũng nịu nói. Sau đó quay người mò lên rơi vào trong nước dây cương, chuẩn bị tập hợp lại, tiếp tục tranh tài. Ngoặc kép chấm chấm, hừ, thật là, còn muốn lấy tranh tài. Chậm, ngươi quay đầu nhìn xem. Hyakun nhìn xem vẫn như cũ tràn đầy phấn khởi Delir không còn gì để nói. Đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái Delir chán, để quay đầu nhìn xem. Nghe được Hyakun lời nói, Delir hiếu kỳ nhìn lại. Sau đó liền nhìn thấy. Xông lên A, còn có cơ hội. Lên A, quán quân nhất định là ta. Ơ le, Mộc Đại, trong nháy mắt. Hơn 10 người vừa vặn chỉ so với Hyakun cùng Delir lạc hậu một điểm tuyển thủ. Liền quỷ khóc sói gào lao vùn vụt mà về, vung ra một mảng lớn bọt nước. Phi phi phi, làm sao dạng này? Hừ, cấp tốc nhổ ra sông vào trong miệng nước biển Delir. Một mặt buồn bực nhìn xem đám người kia nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Tinh thần trong nháy mắt trầm thấp. Ha ha. Hiện tại đã biết rõ chính mình quá liều lĩnh, lỗ mãng đi, được rồi, không có quan hệ, nặng tại tham dự nha, về sau có cơ hội lại đến liền tốt rồi. Tương đương, thẻ meo, ô tương đương, Hyakun nhìn xem miệng ủy khuất cong lên Delir, khóe miệng cười nhẹ an ủi, gòn cùng Lapras Green cũng ở một bên phụ họa, mà đúng lúc này. Hai đạo hơi mờ kỳ diệu thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Hyakun cùng Delir chung quanh. Đồng thời phát ra thanh thúy tiếng kêu to tương đương, âu tương đương, á tương đương, thẻ meo. Thẻ meo thẻ, ô, cái này hai thân ảnh xuất hiện. Cũng là lập tức đưa tới Gon cùng Green cảnh giác. Hai cái tiểu gia hỏa trong miệng đưa ra cảnh cáo tiếng giống. Ô, Lacio, Latius, các ngươi làm sao lại tại đây? Mặc dù cái này hai đạo lơ lửng trên không trung thân ảnh là ở vào ẩn hình trạng thái, nhưng Hyakun vẫn là từ hai người này hình dáng cùng tiếng kêu bên trong nhận ra thân phận của bọn. Nó, chính là trước đó mấy ngày trợ giúp qua chính mình Lacio cùng Latius. Âu tương đương, Á tương đương, mà theo Hyakun tiếng chào hỏi về sau, ẩn hình Lacio cùng Latius trong nháy mắt sáng lên một cái thân hình. Sau đó lại lần nữa ẩn thân, đồng thời cấp tốc bay đến Hyakun cùng Delir bên người, cắn y phục của hai người bỏ vào phía sau lưng của mình phía trên. Hai người các ngươi là muốn mang chúng ta đi chỗ nào sao? Âu tương đương, thì ra là thế. Delir, trước tiên đem Gon cùng Green nhận lấy đi. Trở về Agon. Green, thẻ meo thẻ, ô tương đương, tốt lạc. Lacio, Latius, các người muốn dẫn chúng ta đi đâu đây? Hyakun nhìn thấy Delir đem Gon cùng Green thu hồi về sau, liền cười đối Lacio cùng Latius hỏi. Sau đó, âu tương đương, á tương đương, theo hai tiếng khẽ kêu, Hyakun cùng Delir trên thân cũng trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng thần bí bao khỏa. biến thành ẩn thân không thể xem. Ngay sau đó Lacio cùng Latius liền dẫn Hyakun cùng Dilier cấp tốc bay qua một đầu lại một đầu uốn. Lượn đường đi, thiên chuyển vạn chuyển về sau. Hyakun cùng Dilier xuyên qua một đạo che kín dây leo quang chi vách tường. Đi tới một chỗ tản ra khí tức thần bí vườn hoa tương đương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.